Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 613. Một lần nữa khởi hành. Lão tổ, ngươi nói. Tịch Ly đột nhiên cảm giác được nhà mình lão tổ không có hảo ý. Ta nhớ rõ ngươi phù thanh lão tổ nơi đó còn có hai bộ phòng ngự phục sức. Phù Phong đôi mắt nhìn một chút bên cạnh, ngươi nếu là đi theo hắn làm nũng, cũng không phải không có khả năng được đến kia hai bộ phòng ngự pháp bào. Nói xong người liền biến mất. Không trung còn quanh quẩn Phù Phong lão tổ cuối cùng lưu lại nói, nhớ rõ. Đừng nói là lão phu nói. Tịch Ly mặt mày nhiệm ý cười, đãi Tịch Ly cùng Phù gia các trưởng bối trở lại Thất Mang Sơn lúc sau. Tu tiên giới cũng thắng tới chân chính hỗn loạn, chính như Phù Tư theo như lời. Những cái đó ma tộc dư nghiệt thừa lúc này đây tu tiên giới biến động. Bắt đầu ở tu tiên giới gian lận, chẳng qua bởi vì có một ít việc trước chuẩn bị tốt thế lực đè nặng. Cho nên tạm thời cũng còn thành không được khí hậu, chẳng qua muốn hoàn toàn tiêu trừ này tai họa. Ngầm, còn cần chút thời gian, mà hiện giờ tu tiên giới nhất không thiếu chính là thời gian, chờ những cái. Đó ngầm xú lão thử phát hiện sự tình không đúng thời điểm. Đã sớm bị mấy phương liên hợp bố trí thiên la địa võng, năm đó những cái đó chạy ra ma tộc dư nghiệt. Cũng bởi vì tu tiên giới trận này bố cục, bắt được không ít, sắc trời ám trầm. Xa xôi phía chân trời còn không có xuất hiện sáng sớm kia tia ánh dạng đông, chỉ là Phù không chín. Giới lại tại đây phía chân trời sắp tảng sáng thời khắc. Đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thịch thịch thịch. Thiên âm từ xa xôi phía chân trời vang vọng toàn bộ Phù không chín giới, vô số chim bay cá nhảy khắp. Nơi bôn đáo, thiên địa nổ vang, theo thiên diêu địa chấn chính là từng mảnh dáng màu. Cùng với sớm nhất kia một mạt nắng sớm xuất hiện, vô số tu sĩ bị kinh động. Từ các nơi nhìn phía chân trời người chỗ nào cũng có, Tịch Ly cũng bị này động tĩnh bừng. Tỉnh, từ chính mình động phủ ra tới thời điểm, chín thấy được Phù gia một chúng yêu tu. Đã tụ tập tại chỗ, Phù Phong nhìn Tịch Ly. Thở dài một hơi, nên tới thời điểm. Tổng hội tới, nguyên bản bọn họ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chỉ là không từng tưởng. Nhiều ngày ở chung xuống dưới, thời gian nhìn như một ngày lại một ngày, nhưng là lại như vậy nhanh chóng, làm cho bọn họ lẫn nhau đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nghênh đón chia lìa thời gian, ngươi, đều chuẩn bị tốt sao? Tịch Ly lãnh đầu, lão tổ, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nàng phải dùng đến đồ vật. Đều thời khắc đặt ở bên người chữ vật trong không gian mặt. Tùy thời đều có thể dọn đi, nhìn mắt lộ ra không tha Phù gia một hàng huynh đệ tỉ muội, Tịch Ly trong. Lòng cũng có chút không tha, được rồi, không cần ở chỗ này nước mắt che phủ. Có cái gì hảo không tha, hiện giờ phân biệt lại không phải vĩnh viễn, nàng lại không phải sẽ không đã trở lại. Phù Phong nhìn về phía Tịch Ly, ngươi nói đúng không? Tiểu 19, Tịch Ly không chút nghi ngờ. Nếu là chính mình nói không phải, lão tổ nhóm cùng các ca ca tỷ tỷ nhất định sẽ đánh gãy nàng chân. Làm nàng biết cái gì gọi là không chân chạy, Tịch Ly vội vàng gật đầu, đúng vậy. Lão tổ nói rất đúng. 19 chỉ là đi ra ngoài du lịch, lại không phải không trở lại. Hiện giờ ly biệt chỉ là tạm thời. Cũng là vì tương lai càng tốt gặp lại, Phù Linh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, giữ chặt Tịch Ly đôi. Tay, 19, ta luyến tiếc ngươi, Tịch Ly hồi nắm lấy Phù Linh tay, Phù Hoàng chán ghét loại này ly biệt thời. Khắc, được rồi, phóng nàng đi thôi, nàng nếu là không trở lại, các ngươi liền đi tìm nàng, sau đó đánh gãy nàng chân. Phù Phong lại lần nữa móc ra một quả nhẫn chữ vật, nơi này đồ vật, đều là sư phụ ngươi sư thúc cấp, ngươi cầm, nhớ nhà thời điểm. Cũng có thể nhìn một cái. Bên trong cũng có linh thạch cùng bảo mệnh đồ vật. Ra cửa bên ngoài, không có linh thạch, là một bước khó đi. Không có bảo mệnh đồ vật cũng là không được, chúng ta cho ngươi đồ vật. Cũng à không nha luyến tiếc dùng. Bảo vật lại quý giá. Cũng không có tự thân tánh mạng quý giá, ta biết được lão tổ, ngươi biết được liền hảo. Chớ có lại xúc động hành sự. Làm chúng ta này đó lão gia hỏa lo lắng, Phù Hoàng xua tay, được rồi. Được rồi, không cần lại rong dài. phải đi chạy nhanh đi. Chạy nhanh, mênh mông vô bờ dãy núi, xanh tươi tốt cây cối. Một con thỏ nhanh chóng từ cây cối trung vụt ra, hô hô. Một đạo linh quang xẹt qua tầng tầng lá cây, còn ở chạy vội con thỏ, còn không kịp phản ứng. Chín ngã xuống đất không dậy nổi, một đôi giày xuất hiện ở trên cỏ, trắng nõn tay một phen bắt được. Kia con thỏ, ca ca, ta bắt được tới rồi này con thỏ. Nó thật đúng là giàu hoạt. Chúng ta đuổi theo nó lâu như vậy, lần này rốt cuộc bị ta bắt được tới rồi đi. Thiếu nữ một thân màu hồng phấn yên la đàn, sau lưng cõng một phen tiễn vũ, một thiếu niên từ đại thụ sau đi ra, được rồi. Dọn dẹp một chút, chạy nhanh rời đi nơi này. Này khối địa phương nhi, là kia bạo lực hùng địa bàn biên giới. Chúng ta chạy nhanh đi. Nói đến bạo lực hùng, thiếu nữ rõ ràng là có chút sợ hãi. Vội vàng thu thập hào trên mặt đất con thỏ, hai người thân ảnh biến mất không lâu lúc sau. Tại chỗ chín xuất hiện một đầu hình thể cực đại bạo lực hùng, cúi đầu trên mặt đất nghe nghe. Khắp nơi ngửi ngửi, ý thức được chính mình con mồi bị ngoại lai xâm nhập sinh vật cướp đi lúc sau. Phẫn nộ tại chỗ rít gào, rung trời tiếng giống giận. Làm chung quanh cây cối lắc lư, kinh khởi vô số chim bay, chạm vào. Tịch ly còn không có đứng vững thân hình. Liền cảm giác được một đạo mãn hàm sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống bạo lực hùng nhìn trống rỗng xuất hiện nhân loại, một đôi mắt huyết hồng, trong lỗ mũi phát ra hồng hộc thanh âm, đối với mặt đất chính là một cái bang kỷ. Tịch ly thân hình nhanh chóng né tránh mở ra, phanh phanh phanh, liên kích tam trưởng, mặt đất bắn khởi vô số hòn đá, nhân thể một trốn tịch ly nhanh chóng triệu hồi ra thức hải hình vương, nhất kiếm đánh ra, kiếm khí quét ngang mà qua, chỉ là dự đoán đến cỏ cây bay tán loạn không có. Kiếm khí đập ở cây cối thượng, chỉ để lại từng đạo nhợt nhạt dấu vết mà đả kích ở bạo lực hùng trên người kiếm khí. Càng là liền cái ấn ký đều không có lưu lại, tịch ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng quyết. Định, xoay người liền chạy, lòng bàn chân phong trì ủng vừa động. Tịch ly thân hình chín biến mất tại chỗ, ở trong rừng rậm chỉ để lại một đạo tàn ảnh, bạo lực hùng nhìn thấy. Động thủ nhân loại cứ như vậy chạy, nơi nào chịu buông tha, giống. Nghe tịch ly tàn lưu xuống dưới khí vị nhi, hướng về tịch ly biến mất địa phương chạy như điên mà đi, rừng rậm lại lần nữa một trận thiên diêu. Địa chấn, tịch ly thở ra một hơi, cảm nhận được phía sau đuổi theo khổng lồ hùng. Lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, cách đó không xa huynh muội hai người. Sắc mặt cũng đồng thời biến đổi, ca ca. Kia bạo lực hùng sẽ không phát hiện trách môn đi. Nam tử bắt lấy thiếu nữ tay, chạy nhanh đi. Đừng có ngừng lưu. Bạo lực hùng khứu giác thập phần hảo. Dọc theo đường đi đuổi theo tịch ly chạy như điên, kia chỉ hùng tu vi đại khái chính là kim đan hậu. Kỳ bộ dáng. Chỉ là kia toàn thân da thịt lại là kết bạn thực, hơn nữa chung quanh những cái đó cây cối cũng quỷ. Dị thực, đảo như là thạch thiết làm cây cối. Cứng rắn dị thường, tịch ly mới đến. Tính toán trước tìm một chỗ. Điều tức một chút, chờ khôi phục, lại đi hỏi thăm, tịch ly một cái trở tay. Một phen bùa chú ném qua đi. Hết chương.